Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Tiên huyết rơi phàm trần, hỗn nguyên tạo hóa kim trung cháo, chính là thiên địa cấp hộ thể thần công. Bàn về uy lực, tất nhiên là không tầm thường. Tại thế gian, Tần Nguyệt Sinh đủ để nương tựa theo cái này một môn thần công tung hoành vô địch. Nhưng hắn dưới mắt gặp phải địch nhân, thế nhưng là tiên nhân, một cái xa viễn siêu gia tông sư cao thủ tồn tại. Ông, tử kim trung cháo không ngừng ông ông tác hưởng, oanh động không thôi, vẻn vẹn chỉ là Vũ An Quân một trường. Toàn bộ tử kim trung cháo mặt ngoài liền đã xuất hiện đại lượng vết rách. Một cái bàn tay trưởng ấn có thể thấy rõ ràng. Vũ An Quân khó có thể tin. Tại cái này thế gian, lại có người có thể ngạnh kháng hạ mình một trường. Tiên nhân phía dưới đều là phàm nhân, hiện tại lại có một phàm nhân sánh vai tiên nhân. Cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận. Thế gian có thể nào có như thế người tài ba? Băng lôi, đại diệt. Vũ An Quân hai mắt nở rộ thiểm điện, lôi hoa tứ khởi, bàn tay của hắn lòng bàn tay có một viên phù chú sáng lên. Theo Vũ An Quân đưa tay nhấn một cái, kinh khủng lôi đình liền nháy mắt bộc phát, đôi đã vết rách tràn đầy tử kim trung cháo đè xuống. Tần Nguyệt Sinh cũng là không chút thua kém, lấy thiên tà hổ phách nghịch hướng một đao, đón đầu chém lên. Lôi đình chi lực cũng nương theo tại thân đao, băng lôi, lôi đình, trong lúc nhất thời, cả bầu trời đều lóe ra vô tận lôi quang, quả nhiên là lóa mắt không thôi, giống như lôi ngục trên trời rơi xuống, trách phạt nhân gian, tắm rửa tại lôi quang bên trong. Tần Nguyệt Sinh cùng Vũ An Quân trên thân đã sớm bị lôi đình lượn lờ, phảng phất lôi thần lâm thể. Một đao, một trường, trên trời, thế gian, truy hồn mấy người đứng tại đám mây hoàn toàn đã nhìn ngốc. Ai có thể nghĩ tới Tần Nguyệt Sinh có thể cùng tiên nhân chiến cái tương xứng, đồng thời làm cho Vũ An Quân xử xuất như thế cường đại một chiêu. Gia hỏa này, chẳng lẽ tam hoa tụ đỉnh cảnh tông sư? Tần Nguyệt Sinh là không biết Vũ An Quân thân phận chân thật. Nhưng từ đối phương thực lực để phán đoán, người này tuyệt đối là siêu việt ngũ khí triều nguyên cảnh tồn tại. Có thể làm được cái này một bước, hoặc là chính là tam hoa tụ đỉnh cảnh, hoặc là chính là thánh luân cảnh. Tần Nguyệt Sinh liền xem như não mạch kín sống thêm vọt, cũng không có khả năng đem một người như vậy hướng tiên nhân lên liên hệ. Dù sao tiên nhân đã hơn ngàn năm chưa từng xuống thế gian. Hai người giao thủ mấy chiêu, Tần Nguyệt Sinh càng đánh càng xu hướng suy tàn, lại là dần dần rơi vào hạ phong. Tần Nguyệt Sinh có thể cảm giác được áp lực cực lớn. Vũ An Quân chưa sử xuất toàn lực, là đủ giống tòa như núi lớn, làm cho hắn không thở nổi. Tìm cái lỗ hổng, Tần Nguyệt Sinh lúc này nắm lấy cơ hội, cấp tốc sử dụng ra thức thứ ba đao pháp, gió bão. Vũ An Quân vốn là nghiền ép Tần Nguyệt Sinh, nào biết Tần Nguyệt Sinh đột nhiên đao thế biến đổi, quanh thân lôi đình đều biến hóa, hóa thành cuồng liệt phong dâng lên động. Cái này khiến Vũ An Quân băng rơ tân lúc liền thụ đến ảnh hưởng, bắt đầu xuất hiện sụp đổ chi ý. Vũ An Quân giật mình, vốn nên bị mình áp chế Tần Nguyệt Sinh, thế công đột nhiên thấy chướng, bàn về uy lực. Rõ ràng muốn so trước đó kia hai chiêu đao pháp càng sâu. Gió bão, Tần Nguyệt Sinh khẽ quát một tiếng, cầm trong tay thiên tà hổ phách chuôi đao mãnh lực chém ra. Cùng Vũ An Quân bàn tay hung hăng chém chúng. Trong chốc lát, tám đạo đại long quyển gió từ lưỡi đao vị trí bộc phát ra, hướng phía bát phương tản ra, đều biến thành kình thiên trụ sở trên trăm trượng cao vòi rồng. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, Vũ An Quân nhất thời không kịp phản ứng, trên bàn tay trực tiếp bị gió bão một đao cho chém ra một đầu vết máu. Tiên nhân thấy máu, thiên địa kịch biến, từng viên huyết châu từ Vũ An Quân bàn tay vết thương bên trong nhỏ xuống, như mưa móc rơi xuống mặt đất, xông vào đại địa bùn đất. Tiên nhân chi huyết, nhưng sinh sôi vạn vật, khải trí khai linh, biết điều tôi thể, vẻn vẹn một giọt, thu hoạch được liền có thể có thông thiên to lớn hiệu quả có thể. Nhưng là tiên nhân thân thể, nhưng so sánh thần binh, cho nên khó mà chảy máu. Phàm nhân ngay cả thấy đều không gặp được, càng đừng đề cập là thu được. Đại địa bên trên, nhuộm dần tiên nhân huyết bùn đất, không có một hơi liền mọc ra đại lượng linh thảo cùng linh hoa. Đối ngoại tản ra mắt trần có thể thấy nồng hậu dày đặc linh khí. Từng cây xanh biếc, xanh lam, u tử dây leo điên cuồng bay dài, đồng thời dây leo bên trên còn rất dài ra đại lượng. Giống như bảo thạch, óng ánh trái cây. Những này trái cây bên trong tích lũy lấy rượu thuần hậu quả dịch, ẩn chứa cực kỳ cường đại tinh hoa. Đối với võ giả đến nói, có thể nói là so trăm năm dược liệu còn muốn bổ đồ đại bổ. Vũ An Quân đem nắm đấm nắm chặt, nháy mắt bàn tay hắn bên trên vết thương liền khép lại. Hoàn toàn không nhìn thấy trước đó bị thiên tà hổ phách chém ra tới vết đau. Mặc dù một chữ không phát, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được. Giờ phút này Vũ An Quân trong lòng tràn đầy vô tận lửa giận. Hắn đường đường một cái tiên nhân, lại bị phàm nhân làm cho bị thương. Đây là cỡ nào sỉ nhục. Hô, Vũ An Quân toàn thân khí thế bộc phát. Khi lãng thổi lất phất tóc của hắn cùng áo bào đang giận sóng bên trong phiêu đãng không ngừng. Tình thế kịch liệt, lấy về phần không khí đều ngưng kết lại. Vũ An Quân hắn đã hoàn toàn không muốn lại lưu tình. Chỉ là phàm nhân, vậy mà để bổn quân thụ thương, ngươi cũng coi như được là có thể. Vũ An Quân mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói. Tần Nguyệt sinh nội lực rót ra, chữa trị tử kim trung cháo, dùng cái này đến phòng bị Vũ An Quân xuất thủ. Chín đầu tử long còn quấn tử kim trung cháo không ngừng bay múa. Tử vân cũng là càng để lâu càng nồng đậm, tạo thành mảng lớn tử vân. Vũ An Quân phía sau mặt trăng hình dáng vòng ánh sáng lập tức sáng lên hào quang lộng lẫy chói mắt. Hai vòng uốn lượn như gợn sóng màu lam đường nét tại mặt trăng vòng bên cạnh xoay tròn lượn lờ. Một cỗ cực kỳ khí tức cường đại liền từ Vũ An Quân thể nội bộc phát ra. Ông, từ Vũ An Quân thể nội nháy mắt bay ra một đạo thần long pháp tướng. Tại Vũ An Quân đỉnh đầu chính phía trên huyễn hóa thành thần long pháp trận. Cái này một tay đoạn, ngược lại là cùng mệnh tinh người mệnh tinh giới vực có chút tương tự. Tần Nguyệt sinh nào dám xem nhẹ đối phương, lập sắp mình mệnh tinh giới vực cho phóng xuất ra ra. Một tòa cực đại to lớn hùng vĩ tiên cung, liền tại trên trời cao nổi lên. Vũ An Quân mí mắt lắc một cái. Tiên cung bộ này cảnh quan, để hắn cái này chân tiên đều có chút nhìn không được. Phàm nhân ở đâu ra bản sự, có thể làm ra như thế một bộ tiên khí phiêu miểu tư thế. Tần Nguyệt sinh tâm niệm vừa động, từ tiên cung bên trong, liền có hơn vạn thiên binh chân đạp tường vân từ tiên cung bên trong bay ra. Trên bầu trời bày xong thiên binh đại trận, điệu bộ này nhìn xem. Vũ An Quân ngược lại còn không có Tần Nguyệt Sinh có cái kia tiên nhân phong phạm. Tần Nguyệt Sinh một bước điểm ra, thẳng lên vân tiêu, đứng ở tiên cung phía trên. Tại hắn bốn phía là mấy vạn thiên binh. Tuy nói Vũ An Quân biểu hiện ra khí thế không tầm thường, nhưng Tần Nguyệt Sinh lại không hề sợ hãi chút nào với hắn. Thôn thiên thực địa thất đại hạn còn mới dùng ba thước. Luận bộc phát, Tần Nguyệt Sinh nhưng hoàn toàn không kém hơn gia hỏa này. Bất quá huyễn thuật chỉ là hạ đẳng thủ đoạn, bổn quân cũng không để ở trong mắt. Vũ An Quân hai tay một cầm nã, đỉnh đầu hắn phía trên thần long đại trận nháy mắt từng hồi rồng gầm. Vạn long hư ảnh từ trong đại trận gào thét mà ra. Toàn bộ khí thế hung hăng đánh tới tiên cung chỗ. những cái kia thiên binh cũng không phải ăn chay. Thấy thần long phi tới nháy mắt, tất cả thiên binh lập tức triển khai công kích, giơ lên binh khí trong tay liền đối với thần long triển khai thế công. Trong lúc nhất thời lại là đấu cái oanh oanh liệt liệt. Cũng phải thua thiệt, đây là tại trên trời chiến đấu, nếu là phóng tới trên mặt đất, chỉ sợ là đại địa liên miên hơn nghìn dặm khu vực đều muốn bị liên lụy. Địa chấn càng là đủ để ảnh hưởng đến bên ngoài mấy vạn dặm địa phương. Vũ An Quân hai tay kiếm chỉ chuyển động, tử quang lưu động, trong chớp mắt, một thanh tử tinh trường kiếm liền tại hắn trong tay xuất hiện. Kiếm này nhìn xem liền tinh mang lấp lóe, trong thân kiếm mấy viên tiểu tinh thần vụt sáng chợt sáng. Tử khí giống như vòng xoáy, nhìn lên một cái liền dễ dàng đắm chìm vào, khó mà tự kềm chế. Thanh kiếm này tuyệt đối phi phàm, phẩm chất càng cách xa ở hơn Tần Nguyệt Sinh địa thần binh chúng sinh Phật phía trên. Tần Nguyệt Sinh biểu lộ nghiêm túc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người binh khí xa so với mình càng thêm cường đại. Bực này cao thủ, thiên hạ cửu châu đều hiếm thấy. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh đem thiên địa thất đại hạn đao pháp tăng lên thành thôn thiên thực, địa thất đại hạn, chỉ sợ là hôm nay đều không có tại đối phương dưới tay so chiêu vốn liếng. Vũ An Quân đem kiếm trong tay vung lên, cả người nháy mắt trở nên hàn mang lộ ra, nhuệ khí trùng thiên, giống như hóa thân thành một thanh bảo kiếm, nhân kiếm hợp nhất, bạch. Trong chốc lát, Vũ An Quân động, hắn dáng người nhẹ nhàng, mang theo kiếm mờ mịt, chính là thật đơn giản một kiếm hướng phía Tần Nguyệt Sinh đâm tới. Nhưng một kiếm này mang cho Tần Nguyệt Sinh áp lực xa muốn so trước kia đụng phải bất cứ địch nhân nào đều muốn cường đại, cực kỳ khủng bố kiếm uy đánh tới. Một đạo kiếm ảnh lấy Vũ An Quân làm hạch tâm mà hiển hiện. Tần Nguyệt Sinh kim trung cháo toàn lực thôi động, hình thể nháy mắt mở rộng, định lấy chiêu này ngạnh kháng Vũ An Quân một kiếm. Một bên là kiếm, một bên là chuông, không hề nghi ngờ, đây là một trận công cùng thủ ở giữa quyết đấu. Vũ An Quân mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, sợi tóc bay lên, giờ khắc này hắn mới giống như là trên trời chân tiên. Tần Nguyệt Sinh cắn chặt răng, khi đối phương lưỡi kiếm đâm trúng kim trung cháo nháy mắt, kim trung cháo mặt ngoài lập tức bị mở bung ra một đường vết rách, đồng thời bị lưỡi kiếm đâm vào nhất định chiều sâu. Quỳnh tinh, kiếm phong, Vũ An Quân cổ tay nhoáng một cái, kiếm phong dập dờn. Tần Nguyệt Sinh đương nhiên sẽ không vẻn vẹn lấy thi triển kim trung cháo vì ngự địch thủ đoạn. Thiên tà hổ phách đồng thời chém vào, cùng đối phương trường kiếm cùng nhau tranh phong tương đối. Gió bão, Tần Nguyệt Sinh đao chảm, chắc chắn sẽ mang theo bạo liệt cuồng phong, phá hủy lấy bốn phía hết thảy. Bực này uy lực, sớm đã không phải truy hồn bực này tông sư có thể chống lại. Cũng không lâu lắm, truy hồn ba người cùng Tần quái tử cùng nhau liền từ trên đám mây bị quét bay ra ngoài, rơi xuống đại địa. Cũng may ba người đều là không tầm thường hạng người, nhào nhào lấy mình biện pháp cưỡng ép bình ổn rơi xuống đất, không có nhận tổn thương gì. Người này đến cùng là ai, có thể cùng tiên nhân đấu thành như nơi đây bước, thực sự là đáng sợ. Không nghĩ tới thế gian còn có bực này cao thủ. Truy hồn khó có thể tin thầm nghĩ, tại được chứng kiến Tần Nguyệt Sinh thực lực về sau, hắn phi thường rõ ràng, liền xem như nhà mình ba huynh đệ cùng nhau liên thủ, chỉ sợ cũng vô pháp cùng Tần Nguyệt Sinh là địch. Đối phương hộ thể thần công cùng đao pháp xa vượt xa quá tự thân có trình độ. Trên bầu trời đã có vạn long xuất trận, cũng có thiên binh bày trận, lưỡi kiếm cuồng phong dây dưa không rõ. Tần Nguyệt Sinh cùng Vũ An Quân thân ảnh tại không trung lập lòe, hai người đồng thời đều tại dùng tốc độ cực cao xuất kích. Người bình thường nhưng nói là cảm thụ, tự liền mắt thường đều bắt giữ không đến. Tần Nguyệt Sinh dù sao cũng là ba môn thiên địa cấp võ học mang theo, lúc này mới có thể cùng thân là tiên nhân Vũ An Quân đánh cái có đến có về. Bất quá cái này còn xa xa không đủ, muốn đánh bại Vũ An Quân cũng không phải là một kiện như vậy chuyện dễ dàng. Giao thủ ở giữa, Tần Nguyệt Sinh một tay lơ đãng đụng vào đến Vũ An Quân bả vai. Nháy mắt hắn liền mở ra phân giải công năng, là không phân giải tiên nhân Vũ An Quân phân giải xác suất thành công. 0.00000001, càng trở nên tồn tại cường đại, phân giải xác suất thành công liền càng thấp. Đồng thời xác suất thành công cùng mục tiêu sức sống trạng thái có quan hệ. Đây là Tần Nguyệt Sinh đã sớm đã hiểu rõ đến tình huống. Vũ An Quân có thể bị phân giải, nhưng thấp như vậy xác suất thành công cũng tại dự liệu của hắn ở trong. Tuy nói thấp về thấp, nhưng thử thời vận vẫn là phải có. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền lựa chọn phân giải. Phân giải thất bại, ngay tại cùng trong lúc nhất thời, Vũ An Quân toàn thân nhịn không được đánh cái bệnh sốt rét. Không biết vì cái gì, ngay tại vừa rồi cái kia nháy mắt, hắn cảm giác một cỗ nguy cơ chí mạng bao phủ toàn thân mình. Nếu như kia cỗ nguy cơ lại nhiều duy trì một đoạn thời gian, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng rất may mắn là kia cỗ cảm giác nguy cơ xuất hiện được nhanh, biến mất cũng nhanh, hết thảy đều phảng phất chưa từng xảy ra. Đây là có chuyện gì? Vũ An Quân lòng có nghĩ mà sợ thầm nghĩ. Thế gian không chỉ có giống Tần Nguyệt Sinh dạng này phàm nhân cao thủ, còn có thần bí, để tiên nhân đều có thể cảm thấy nguy cơ tử vong khí tức. Giờ khắc này, Vũ An Quân đối với thế gian ánh mắt không còn là như vậy miệt thị. Một tầng thần bí băng gạc bắt đầu bọc lại trong mắt của hắn thế gian. Không phải là cái này bốn phía ẩn giấu đi người nào. Vũ An Quân nhanh chóng quan sát bốn phía, nhưng lại cái gì cũng không có phát hiện. Tiên nhân sức quan sát là phi thường cường đại. Một cái ý niệm trong đầu liếc nhìn, liền có thể phát hiện bốn phía bất kỳ tình huống gì. Yêu ma quỷ mị đều không có cách nào ẩn nấp. Vũ An Quân liên tục ra chiêu, khí tức vẫn như cũ bình ổn, không có chút nào suy yếu chi ý. Ngược lại là Tần Nguyệt Sinh bên này, nội lực tiêu hao rất lớn. Thiên địa cấp thôn thiên thực địa thất đại hạn, mỗi một đao đều đại biểu cho hải lượng nội lực tiêu hao. Nếu là một mực dạng này kéo giật xuống đi, Tần Nguyệt Sinh hạ chàng nhất định sẽ không tốt qua. Vũ An Quân tất nhiên là cũng nhìn ra điểm này. Trong lúc nhất thời hạ thủ càng sâu, kiếm ảnh như lưu tinh tật quang, nhanh như thiểm điện, nở rộ như hoa. Kim trùng cháo bên trên không ngừng xuất hiện từng cái lỗ rách. Vết rách cũng là trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều dày đặc, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Tần Nguyệt Sinh sáu tay ngoại xương ra hết, đều cầm một thanh thần binh nhanh chóng không ngừng cùng Vũ An Quân giao thủ. Nhưng mà bàn về chất lượng, Tần Nguyệt Sinh trong tay thần binh xa xa là so không lên Vũ An Quân thanh kiếm kia. Kiếm chính là tiên giới vật liệu chế tạo, sao phi phàm ở giữa chi vật đủ khả năng so sánh. 10 cái hiệp xuống tới, mấy món thần binh bên trên đã hiện đầy gập ghềnh lỗ hồng. Thậm chí còn có băng liệt nát tuyến. Hưu, một đạo kiếm khí xoát qua, vừa vặn ma sát qua Tần Nguyệt Sinh khuôn mặt, lập tức liền cạo xuống một mảng lớn da thịt tới. Tê, Tần Nguyệt Sinh tự biết mình thể phách không tầm thường, nhưng tại Vũ An Quân kiếm khí trước mặt, lại ngay cả một chút xíu sức chống cự đều không có. Còn tiếp tục như vậy, đừng nói là cứu ra Tần quái tử, ngay cả chính ta mệnh đều sẽ khoác lên nơi đây. Không nghĩ tới thiên hạ này còn có như thế cao thủ. Thật sự là xem nhẹ thiên hạ anh hùng. Tần Nguyệt Sinh hàm răng khẽ cắn. Lúc này đao thế biến đổi, sử xuất thôn thiên thực địa thất đại hạn hoàn toàn mới một thức. Băng sơn, này băng sơn không giống tại đã từng thiên địa thất đại hạn băng sơn. Thân là thiên địa cấp thần công, uy lực càng sâu, càng bá đạo hơn. liền xem như Tần Nguyệt Sinh sử dụng, cũng cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Rõ ràng cũng không phải là hắn dưới mắt cái này thực lực giai đoạn đủ khả năng gánh chịu. Nhưng là giờ này khắc này, lại là không thể suy nghĩ thêm nhiều như vậy. Nếu muốn đánh giết cường địch, chỉ có sử xuất át chủ bài mới được. Không cho Vũ An quân cơ hội phản ứng, Tần Nguyệt Sinh đã là lặng yên một đao trường ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.